Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, anh hùng cứu mỹ nhân mặt trắng nhỏ. Ngươi dĩ nhiên, Lý Thanh Thanh chỉ vào Khôi Ngô Đại Hán, khuôn mặt thất vọng cùng phẫn nộ, đã nói không ra lời. Hồi lâu, nàng mới hít sâu một hơi, cắn răng nói, ta vẫn coi ngươi là ca ca, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ca ca, ai muốn khi ngươi ca ca? Khôi Ngô Đại Hán trên mặt cũng lộ ra vẻ giận dữ. Tức giận bất bình nói, ta Mạc Văn 26 tuổi đột phá chân võ cảnh, cũng coi như được với thiên tài, lẽ nào ngươi cho rằng ta gia nhập Lý gia, cho ngươi làm thiếp thân thị vệ, chính là vì cho ngươi coi ta là ca ca? Vậy ngươi, ta muốn làm nam nhân của ngươi. Khôi Ngô Đại Hán trong mắt bắn ra nóng rực ánh sáng, bá đạo mà nhìn Lý Thanh Thanh, lạnh lùng nói rằng, ta đối với ngươi mọi cách ám chỉ, ngươi dĩ nhiên vẫn bất động hợp tác, còn nói coi ta là ca ca, ngươi là coi ta là thị vệ đi. Lẽ nào ở trong mắt ngươi, ta Mạc Văn cũng chỉ là như vậy mặt hàng à? Ca ca, ta phi, ngày hôm nay, ta liền muốn được ngươi, sau đó cho ngươi biết cái gì gọi là nhục nhã. Nói xong, hắn hướng về Lý Thanh Thanh đi tới. Lý Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng, nàng ôm thật chặt Mạnh Hàn, không ngừng lui về phía sau. Công tử, ngươi tỉnh lại đi a! Nàng nước mắt như mưa, tuyệt vọng địa lay động, đây là nàng chỗ dựa cuối cùng, nàng hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Ha ha, hắn thương ta xem, không thể đứng lên lại. Khôi Ngô Đại Hán trào phúng địa lắc đầu một cái, cười lạnh nói, không nghĩ tới, cõi đời này thật là có ngu như vậy người. Nguyên bản thực lực của hắn, ngay cả ta đều phải kiêng kỵ mấy phần. Hơn nữa hắn vừa nãy hoàn toàn có hy vọng né tránh, nhưng mà hắn nhất định phải che ở trước mặt ngươi. Ha ha, Lý Thanh Thanh nghe vậy, thân thể lần thứ hai run lên, nàng xem thấy ôm Mạnh Hàn, trên mặt có hổ thẹn cùng cảm kích. Nguyên lai, đúng là bởi vì nàng, nếu như không có nàng, hắn sẽ không bị thương. Ồ, ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Đau lòng, cũng đúng, loại này anh hùng cứu mỹ nhân mặt trắng nhỏ, ai không yêu thích? Khôi Ngô Hán tử cười cợt, sau đó con mắt híp lại, nhếch miệng lên một vệt tục tĩu độ cong. Như vậy cũng tốt, vậy ta ngày hôm nay ngay ở trước mặt hắn được ngươi. Cha cha sách, nếu như hắn có thể nhìn thấy, vậy thì hoàn mỹ, hắn mỗi nói một câu, Lý Thanh Thanh mặt liền trắng xám một phần, dần dần, trong mắt nàng lộ ra một vệt kiên quyết vẻ cùng với chịu nhục. Không bằng tự mình kết thúc, nàng hít sâu một hơi, sức mạnh trong cơ thể yên lặng ngưng tụ với đan điền, chuẩn bị tự bạo, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Món đồ gì, như vậy hoàn mỹ? Lý Thanh Thanh sững sờ, trong mắt bắn ra vui mừng quang mang, như trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng. Công tử, nhưng mà Mạnh Hàn không có nhìn nàng. Hắn loạng choạng mà đứng lên, trường kiếm trong tay nắm chắc, lạnh lùng nhìn Khôi Ngô Hán tử. Bọn đạo trích bọn chuột nhát, lại đây lãnh cái chết. Âm thanh lạnh lẽo âm trầm, ngông nghênh thiên thành, như quang minh lẫm liệt quân tử, người không nhận ra bẩn thỉu. Khôi Ngô Đại Hán cũng là sững sờ, sau đó bắt đầu cười ha hà, cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, người đều sắp đứng không yên, còn dám ăn nói ngông cuồng. Mạnh Hàn nhìn hắn, bước chân lay động mà tiến lên hai bước, lạnh lùng nói, Mạnh mỗ chỉ cần còn lại một hơi, liền có thể chém ngươi. Ngông cuồng, Khôi Ngô Đại Hán hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, gầm nhẹ nói, đã như vậy, vậy ngươi sẽ chết đi. Một đạo rộng rãi kim sắc quyền ảnh, hướng về Mạnh Hàn nghiền ép mà đến. Cú đấm này nhìn như chỉ có 7-8 mét đường kính, nhưng mà luồng khí thế kia, nhưng phảng phất đè ép thương thiên, khiến người ta không thở nổi. Chân vũ cảnh nhị trọng lực lượng, nhưng mà Mạnh Hàn mặt không biến sắc, ong ong ong, cũng không thấy có động tác gì. Từng đạo trắng bạc kiếm khí sinh ra, trong nháy mắt hóa thành kiếm hà. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo bất diệt khí tức, phong mang vô tận, phảng phất không có gì không chém. Phù phù phù phù phù, quyền kia ảnh đến, trong nháy mắt bị kiếm hà nhấn chìm, như ngàn đao bầm thây, trong nháy mắt để nó diệt. Mà kiếm kia sông hơn thế không giảm, ngang qua trường hồng, như vạn mũi tên cùng phát, hướng về Khôi Ngô đại hán giết đi. Kiếm khí gào thét, thiên địa biến sắc, làm sao có khả năng? Khôi Ngô đại hán kinh hãi đến biến sắc, này cỗ kiếm khí, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mỗi một đạo cũng không có kiên không tồi, khiến người ta sợ hãi. Đây là cái gì kiếm khí? Hắn không thời gian hỏi nhiều, bay thẳng đến phương xa chạy thục mạng, bởi vì hắn biết, muộn một bước, nhất định phải chết. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, nhanh một bước, chậm một bước, đều là chết. Cheng, ngay ở hắn bay ra vạn mét sau khi, một đạo lạnh lẽo kiếm quang sau này mới bay tới, nhanh đến cực hạn, phong mang vô tận, phu, kiếm quang nhập vào cơ thể mà qua, mang theo máu đỏ tươi, bóng người của hắn dừng ở giữa không trung, sau đó từ giữa bắt đầu nứt ra, như thiên thạch rơi xuống. Mà bên này, trên đất, phù, Mạnh Hàn một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt vô cùng trắng xám, trường kiếm hướng về trên đất cắm xuống, trực tiếp quỳ một gối xuống đi. Công tử, Lý Thanh Thanh vô cùng nóng nảy, như con kiến trên chảo nóng, nhưng mà Mạnh Hàn quanh thân kiếm khí khuấy động, nàng căn bản là không có cách tới gần. Rốt cục, dần dần, vẻ này lạnh lùng nghiêm nghị kiếm khí tiêu tan mà đi. Mà Mạnh Hàn, nhưng là thân thể mềm nhũn, ngã quáp trên đất. Xích Thủy Thành là Càn Châu một tòa đại thành, tuy rằng không tính là chủ thành, nhưng quy mô cũng không nhỏ, sức ảnh hưởng đủ để phóng xạ rất bao la một khu vực. Mà Lý Thị Thánh Tộc là Xích Thủy Thành bá chủ. Lúc này, Lý gia phủ đệ, một gian xa hoa bên trong gian phòng. Hoa đại phu, thế nào rồi? Lý Thanh Thanh sốt sắng mà nhìn chằm chằm trước mắt cẩm bào ông lão. Chỉ lo đối phương nói ra tin dữ nào đó. Tiểu thư yên tâm, vị công tử này tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng tính mạng không lo. Chỉ cần tu dưỡng một ít tháng ngày là có thể khôi phục đến. Cẩm bào ông lão cười nói, đa tạ hoa đại phu. Lý Thanh Thanh mừng rỡ nói rằng, mà trong lòng cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, không cần cảm ơn ta. Ta cũng không có làm cái gì, chủ yếu là chính hắn nội tình tốt. Cẩm bào ông lão cười lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc, nói nhỏ, có điều nhắc tới cũng kỳ quái. Quanh người hắn kinh mạch cốt cách, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy chấn thương, nhưng tu vi vẫn vững chắc, không có ảnh hưởng chút nào căn cơ. Có lẽ đây chính là thiên kiêu hạng người chỗ đặc thù. Lý Thanh Thanh hì hì nở nụ cười. Không biết tại sao, thậm chí có chút tự hào. Nghĩ đến trước cái kia ngạo khí lăng vân che ở trước người của nàng bóng lưng, trong lòng nàng liền hơi dập dờn. Hơn nữa, hắn là vì cứu nàng mà bị thương. Vì lẽ đó, nàng cảm thấy nàng cùng hắn trong lúc đó có một loại đặc thù liên hệ. Mối liên hệ này rất vi diệu. Tiểu Thanh, lúc này một đạo khí vũ hiên ngang thanh niên bóng người đi vào. Hắn tướng mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm. Ca, Lý Thanh Thanh vui mừng kêu một tiếng, cấp tốc chạy tới ôm lấy tay của thanh niên cánh tay, hỏi, ngươi không phải ở Phần Thương Cốc tu luyện sao? Làm sao đột nhiên trở về? ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy, ta muốn phải không trở về, hay là ngươi ca sao? Lý Sùng sờ sờ đầu nàng, ôn hòa địa cười cợt, sau đó nhìn về phía Cẩm Bào ông lão, hỏi, tình huống thế nào? Về thiếu chủ, là như vậy, Cẩm Bào ông lão đem trước lại nói một lần, thương nặng như vậy, căn cơ không chút nào không tổn hại. Lý Sùng lông mày hơi nhíu một hồi, con người né qua một vệt vẻ hoài nghi, thế nhưng rất nhanh sẽ khôi phục lại yên lặng. Hắn đi tới trước giường, nhìn Mạnh Hàn một chút, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, bất kể nói thế nào, hắn cứu Tiểu Thanh, dùng tốt nhất dược tài, mau chóng đưa hắn chữa khỏi. Vâng, Cẩm Bào ông lão cung kính mà nói rằng, ừ, nếu không có gì chuyện, ta trước hết đi rồi. Lý Sùng sờ sờ Lý Thanh Thanh đầu, mỉm cười nói, ta vừa trở về, còn chưa có đi bái kiến trong nhà trưởng bối. Ừ, ngươi đi trước đi. Lý Thanh Thanh gật gù, mà Cẩm Bào ông lão nhưng là khom mình hành lễ. Lý Sùng đi ra khỏi phòng, mà ở ngưỡng cửa nơi, hắn ngừng một chút, khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy người này có vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.